Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 111, thích khách quỷ mị. Bảo lá gan chương 3, cầu nguyệt phiếu, nghe đồn trận đấu này sẽ bởi vì tổn thương thiếu trận Terry. Xuất ra đầu tiên ra sân, một vị khác nghe đồn thụ thương thiếu trận Pichacek, đúng là không cách nào bên trên trận đấu. Hôm nay tranh tài Chelsea xuất ra đầu tiên thủ môn là lão tướng Survivor. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Signal Iduna sân bóng fan hâm mộ bóng đá liền đối Chelsea cầu thủ thực hiện áp lực cực lớn. Bọn hắn dùng hư thanh, nhục mạ, động tác đến quấy nhiễu Chelsea cầu thủ. Dạng này sân nhà bầu không khí để Mourinho cũng cau mày lên. Cho dù là đã từng dẫn đầu Real Madrid làm khách Nou Camp đá khu vực Derby, hay là dẫn đầu Inter Milan tại San Siro đá Milan Derby, nhưng là Mourinho cũng không thể không thừa nhận Dortmund cái này sân nhà bầu không khí càng thêm điên cuồng. Tranh tài phút thứ 21, David Luiz từ hậu phòng tuyến trực tiếp phát động đá mạnh chuyển di tiến công. Lampard bộ ngực ngừng cầu hậu chuyển cầu cho phí Ramirez, từ phía sau dẫn bóng đột phá, muốn qua rơi Seven Bender không có kết quả về sau. Chuyền bóng cho William chuyền cao cầu đến vùng cấm địa. Torres tại Hume cắn xuống đưa chân ngừng cầu, nhưng là ngừng lớn, bóng đá bị Dortmund thủ môn Weidenfeller dễ dàng đến. Signal Iduna trên sân bóng bầu trời vang lên phô thiên cái địa hư thanh. Còn có sân nhà fan bóng đá nói móc tiếng chửi rủa âm. Đây đều là hướng về phía Torres đi. Trên thực tế, Dortmund fan hâm mộ bóng đá từ tranh tài ngay từ đầu chính là như không để lại dư lực nhằm vào Chelsea cầu thủ tạo áp lực. Chỉ cần bọn hắn có một chút xíu sai lầm, liền ngay lập tức sẽ đạt được núi kêu biển gầm đồng dạng cười vang cùng hư thanh. Mà đối với Dortmund cầu thủ mỗi một lần sờ cầu đều sẽ cho chính bọn hắn mang đến tiếng vỗ tay như sấm. Đây chính là châu Âu kinh khủng nhất sân nhà A. Truyền thông trên ghế, có Trung Quốc phóng viên chấn kinh cảm thán nói, Chelsea công kích tiếp cận thời gian nửa tiếng, đối mặt Dortmund nghiêm phòng tử thủ, cũng không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Mourinho bắt đầu kiểm điểm, Chelsea công kích lực độ tương đối mạnh, đến mức Dortmund hoàn mỹ tiến công. Một lần chết cầu cơ hội, Mourinho đem Lampard kêu lên bên sân, đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, chậm dần thế công, hắn muốn dẫn xà xuất động, hy vọng Dortmund hậu phòng tuyến áp lực giảm nhỏ tình huống dưới, có thể ép ra tiến công. Theo người đời sau nhìn thấy, Chelsea thế công chậm dần, tựa hồ không nóng nảy dẫn bóng, bọn hắn ở giữa sân cùng Dortmund chậm rãi giao thiệp. Dortmund bên này đâu, nhìn thấy Chelsea chậm dần tiến công, cũng không có ép ra, y nguyên không nhanh không chậm ổn thủ. Dù sao hiện tại là bọn hắn tổng số 2 so với 1 dẫn trước, bọn hắn không nóng nảy. Klopp ngồi đang huấn luyện viên tịch, trong lòng vẫn tương đối bình tĩnh. Chelsea sự biến hóa này chính hợp hắn ý. Klopp suy nghĩ qua hơn nửa hiệp tranh tài, nếu như hơn nửa hiệp tranh tài có thể lấy không so với không kết thúc, đây chính là Dortmund thắng lợi. Thời gian trôi qua đối với Dortmund có lợi, lại là 10 phút đi qua. Có lẽ là tấn công mạnh sau một khoảng thời gian không có có hiệu quả, Chelsea hiện tại thế công chậm dần, đám cầu thủ cũng cần tiến hành tiết tấu bên trên điều chỉnh. Dortmund hôm nay thay đổi trạng thái bình thường, bọn hắn còn chưa từng có tại sân nhà bị đá như thế bảo thủ qua. Nhưng là, Hạ Huy nói, trên thực tế, đối với Dortmund tới nói, chiến thuật như vậy là thích hợp nhất. Bọn hắn điểm số dẫn trước, tay cầm hai khách trận dẫn bóng, bọn hắn không cần thiết mạo hiểm. Tại tiến lên trước một bước chính là Champions League trận chung kết tình huống dưới, Klopp hiện tại ổn thỏa nhất chiến thuật, Cái này phi thường chính xác. Vlog chiến thuật là thành công. Nước Đức sướng ngôn viên Eric Langeach nói. Đối với Dortmund tới nói, trận đấu này coi như đánh thành không, không. Bọn hắn cũng tấn cấp, cho nên hắn hoàn toàn không có lý do sốt ruột. Thế nhưng là đối Chelsea liền không đồng dạng. Bọn hắn cần dẫn bóng, chí ít cần tiến hai quả cầu. Dựa theo hiện tại nhịp điệu thi đấu, hơn nửa hiệp tranh tài không so với không. Vlog hẳn là cảm thấy hài lòng. Chỉ là để cho ta kỳ quái là kinh lịch nửa giờ tiến công về sau, Chelsea tựa hồ cũng không nóng nảy. Mourinho đang suy nghĩ gì? Hắn đang tức giận. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra Dortmund hôm nay ép căn bản không hề nghĩ tới ép ra tiến công. Chiến thuật của bọn hắn phi thường minh xác, chính là ổn thủ phản kích. Cho dù là Chelsea chậm dần nhịp điệu thi đấu, nguyện ý đem khống chế bóng quyền giao ra, nhưng là Dortmund cũng không có tăng cường tiến công ý tứ. Cả nửa trận đấu, Dortmund số 1 xạ thủ Giang Thần Hy vậy mà chỉ thu được một lần sút gôn cơ hội. Từ nơi này liền có thể thấy Dortmund chiến thuật tuyệt đối không mạo muội để lên, không có tuyệt hảo tiến công cơ hội. Tình nguyện ở phía sau trận ngược lại chân, ở giữa sân cùng Chelsea giao thiệp. Mourinho phi thường nén giận, hắn ý thức được mình đoán sai Dortmund chiến thuật. Từ khi năm 2004 dẫn đầu Porto đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh, 10 năm, tung hoành giới bóng đá 10 năm, làm châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất danh suất. Hắn vậy mà lên Klopp cái này hậu bối cái bẫy. Bất chi bất giác bị Dortmund nắm mũi dẫn đi. Ý thức được điểm này, Mourinho trong lòng nổi giận. Theo Mourinho một thủ thế, tại hơn nửa hiệp tranh tài tính cả thời gian bù giờ thời gian, nhiều lắm là còn có 5-6 phút tiết điểm, Chelsea đột nhiên lần nữa tăng cường thế công. Chelsea tại tiến công, bọn hắn nhất định phải tiến công. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài đánh vào một cái dẫn bóng. Lineker nói, Lampard ở giữa sân cùng William làm phối hợp, từ phía sau nhận banh về sau, dọc theo đường biên một đường dẫn bóng tiến lên, Piszczek đi lên chặn đường, William xinh đẹp dừng, dẫn cầu, tránh ra lỗ hổng về sau, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Torres tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đò. Bất quá, Papastathopoulos đối chen vào Mikel phòng thủ rất bình thường nghiêm mật. Hắn đoạt tại Mikel đánh đầu công cánh cửa trước đó đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Lampard bộ ngực ngừng cầu, chuyền bóng cho Ramirez, chính hắn thì trước chen vào mà lên. Ramirez vừa mới ngừng cầu, trước mặt liền xuất hiện một bóng người. Servan Bender, Eric Langerho, Servan Bender đột nhiên bên trên đoạt, từ Ramirez dưới chân cắt bóng, lập tức không có chút nào do dự, đem bóng đá truyền cho Sahin, lại từ Sahin tiếp tục thẳng truyền, phản kích, Dortmund phản kích, bên sân huấn luyện viên tịch, Klopp đột nhiên đứng dậy, cái này chính thức Dortmund chờ đợi hồi lâu phản kích cơ hội. Dortmund sẽ không tùy tiện ép ra ngoài. Bọn hắn các loại chính là Chelsea quy mô để lên sau lỗ hổng cơ hội. Ngay tại lúc này, Sahin trực tiếp xéo xuống chuyền bóng. Mkhitaryan dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng. Isco đang liều mạng về truy. Mkhitaryan tại vùng cấm địa cung đỉnh sang bên đường khu vực. Đột nhiên dừng, chụp cầu, lóe lên câu về truy. Sau đó đem bóng đá truyền ra ngoài. Trong cấm khu, Chelsea hậu vệ David Luiz có chút nắm đường kính lớn tiếp sẻng đoạn, lại làm cho bóng đá từ chân hắn bên cạnh trượt tới. Giang Thần Hy quỷ mị tầm thường từ Chelsea đội trưởng Terry phía sau thúc ngựa giết ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.